Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 677, trong ngực. Để cho bọn họ rút lui đi, Nguyệt Thần khống chế Cao Nguyệt, đứng ở đá sườn núi thượng khán cơ quan thành phương hướng. Kết giới thủ hộ Mặc Gia cơ quan thành, các nàng chết thảm trọng. Nguyệt Thần đại nhân, Mặc Gia hang ổ sẽ bị chúng ta đánh bại, rời đi bây giờ, không phải bỏ vờ nửa chừng sao? Đại Ti mệnh nói, này kết giới tuyệt đối không thể là đời trước Mặc Gia cự tử làm ra, cũng không khả năng là các đời Mặc Gia có thể lấy ra. Ta mơ hồ cảm thấy trong này có kỳ hoặc, có thể lại không tính ra vì sao tương đương. Nguyệt Thần nói, Đại Ti mệnh nói, chúng ta trước tiên có thể đem Mặc Gia cơ quan thành vây quanh, chờ đợi viện quân đến. Lưu Sa tổ chức còn chưa đi ra, sợ rằng giữ nhiều lành ít, ta mang theo nàng rời đi trước, các ngươi hành sự cẩn thận. Nguyệt Thần nghĩ một hồi, vẫn là trung hòa Đại Ti mệnh ý tưởng, nói, ừ, Đại Ti mệnh. Thiếu Ti mệnh kêu, ừ, không sai. Quả nhiên biết y thuật người, biết đấm bóp du vị. Lâm Phàm khích lệ nói, Đoan Mộc Dung thanh lệ thoát tục, y đạo dưỡng khí chất, chững chạc lại cho người lạnh lùng cảm giác. Đa tạ tiên sinh khen ngợi, Đoan Mộc Dung trung quy trung củ nói. Lâm Phàm mở mắt, nói, xem ra sư phụ của ngươi ly thế sau đó, ngươi trở nên có chút trầm mặc ít nói. Như vậy buồn buồn không vui cũng không tốt nha. Đoan Mộc Dung chỉ là quái dị thoáng cái, nói, ta không có buồn buồn không vui, chỉ là đang nghĩ bên ngoài có địch nhân, Mặc Gia tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tần Thủy Hoàng nghĩ phải đối phó không chỉ có riêng là Mặc Gia, nếu như các ngươi chỉ là đơn thuần Mực Gia con cháu, làm sao cần phải đại động can qua như vậy? Nói các ngươi là Mực Gia con cháu, còn không bằng nói là phản Tần thế lực. Các ngươi Mặc Gia cái gọi là kiêm ái phi công lý niệm, có thể thu nhận nhiều như vậy ngoại họ người, lại mỗi người lai lịch không tầm thường, thậm chí mang theo cừu hận. Vốn là các ngươi là không có chuyện gì, chính là Kinh Kha giết Tần Vương, cái niếp lại hộ tống con trai của Kinh Kha trở lại Mặc Gia. Cho nên doanh chính bất niệm cựu tình, toàn bộ thanh toán, ngay cả Âm Dương gia ba đại cao thủ đều phái ra. Còn có Công Thâu gia tộc, Lưu Sa tổ chức, Đoan Mộc Dung bực tức nói, tiên sinh, ta Mặc Gia phụng thủ kiêm ái, lúc này lấy hiệp nghĩa hành đạo, ta Đoan Mộc Dung gia nhập Mặc Gia, cam nguyện làm mực nhà vào sinh ra tử. Tần Vương tàn bạo, đối với thiên hạ trăm họ cay nghiệt nghiêm khắc, Tần Quốc sát hại 6 quốc con dân, tàn bạo không chịu nổi, lại là xây dựng trường thành, không biết chết bao nhiêu người. Như vậy quân vương, ta Mặc Gia coi như không địch lại, cũng phải toàn lực để ngươi ngược lại biết trái phải rõ ràng. Thất quốc làm sao là thất quốc, vốn là mọi người nhỏ mọn tư tưởng mà thôi. Nếu Mặc Gia kiêm ái, tất nhiên biết kiêm thất quốc thiên hạ, làm sao là một nước yêu. Hôm nay liền khiến ta cho ngươi biết đi, chết là trời đất đại công, lại là trời đất cùng lắm công. Kiêm một nước yêu, chẳng qua chỉ là tiểu ái, kiêm thiên hạ yêu, mới là rất yêu thích. Trời đất có tư, là chu thiên vận chuyển, có thể diệt thương sinh vạn đời. Người cũng có tư, là mình tồn lâu dài, có thể giết người cướp của. Lâm Phàm nói Đoan Mộc Dung á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào giải thích. Lâm Phàm trực tiếp đem nàng bắt tới, Đoan Mộc Dung phục ở trên người hắn. Tiên sinh, Đoan Mộc Dung kêu to, không nên động, ta truyền võ công của ngươi. Lâm Phàm nói, Đoan Mộc Dung thiếu chút nữa mắt trợn trắng, kia có truyền người khác võ công, muốn người nhà nằm úp sấp tại trên người đối phương, mà còn song phương vẫn là nam nữ. Nhưng mà Lâm Phàm căn bản không có hành động, nhìn Đoan Mộc Dung con mắt, để cho nàng ngượng ngùng muốn nghẹo đầu. Tiên sinh, khiến ta lên. Đoàn Mộc Dung có chút ủy khuất, cầu xin tha thứ. Lâm Phàm cười nói, mới vừa rồi nghe ngươi nói được, còn tưởng rằng ngươi là thưởng thức đại thể, có thể cởi mở nữ tử. Nghĩ không ra cũng là như vậy nhỏ mọn. Ngươi nằm ở trên người của ta, trong đầu suy nghĩ cái niếp, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Lâm Phàm tay khoác lên Đoan Mộc Dung trên lưng. Đoan Mộc Dung căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Đoan Mộc Dung thân thể run lên. Thiên Đế Tiên Sinh làm sao biết nàng đang suy nghĩ gì? Bất quá rất nhanh, Đoan Mộc Dung liền tiêu tan. Thiên Đế Tiên Sinh như thần như tiên, biết nàng nghĩ chẳng có cái gì cả cái gì. Chính là không biết Thiên Đế Tiên Sinh biết trình độ là như thế nào. Bởi vì Đoan Mộc Dung trong đầu còn không ngừng lóe sáng lại Lâm Phàm âm dung tướng mạo. Có chút ái mộ lưu luyến. Đây cũng là nàng vì cái gì sẽ đáp ứng trở thành Lâm Phàm thị nữ một trong những nguyên nhân. Đối với Lâm Phàm ái mộ cùng hiếu kỳ, đối với nữ tính mà nói là chí mạng. Đoan Mộc Dung có chút xấu hổ. Nàng cảm giác mình có chút thật xin lỗi Thiên Đế Tiên Sinh. Thiên Đế Tiên Sinh so cái niếp tiên sinh cường không chỉ gấp 10. Có thể một trưởng đem Lưu Sa tổ chức đại thành bụi bậm. Bàn về dáng ngoài, cái niếp tiên sinh cũng không sánh bằng Thiên Đế Tiên Sinh. Thiên Đế Tiên Sinh toàn thân cao thấp tràn đầy thần bí. Thật giống như nhìn lâu mấy lần liền sẽ yêu hắn. Đoan Mộc Dung biết hết thầy các thứ này, chỉ là đối cái niếp tiên sinh tình cảm, để cho nàng không cách nào trong lúc nhất thời quên mất. Có lẽ nằm ở Thiên Đế Tiên Sinh trên người, có thể quên mất chuyện khác. Không cầu hoa tươi, Thiên Đế Tiên Sinh trong ngực thật là ấm áp. Đây là Đoan Mộc Dung, lần thứ nhất cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Vẫn là lâu như vậy, nàng vô cùng ngượng ngùng, có thể là mình đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thế nào sẽ nương nhờ Thiên Đế Tiên Sinh trong ngực lâu như vậy? Lâm Phàm tại nàng trên mông đánh một cái, nói, ta muốn truyền võ công cho ngươi. Đoan Mộc Dung nhất thời cảm giác trong đầu nhiều thứ gì. Có một cái bóng tại trong óc nàng diễn luyện võ công. Vô cùng nhanh, cũng có thanh âm giảng dài. Đó là Thiên Đế Tiên Sinh thanh âm, cùng tím nữ trở nữ một dạng. Lâm Phàm đem cửu âm chân kinh, dịch cân kinh, thiên sơn chiết mai thủ, đại vô tướng công, tam phân quy nguyên khí chờ võ học truyền vào trong đầu của nàng. Võ công truyền hoàn tất, Lâm Phàm khiến Đoan Mộc Dung đầu thích ứng một chút, lại truyền cho nàng trong vòng 20 năm lực. Lại vài chục phút đi qua, Đoan Mộc Dung mở mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Vô cùng rung động nhìn Lâm Phàm, đa tạ Thiên Đế Tiên Sinh quà tặng, ta thật không biết như thế nào báo đáp. Đoan Mộc Dung chân tâm thật ý nói cảm tạ, chỉ là nàng bây giờ còn tại Lâm Phàm trên người. Hình ảnh thoạt nhìn có chút lạ quái, đi chính mình luyện tập một chút đi. Lâm Phàm nói, Đoan Mộc Dung thấp giọng kêu, lại có nhiều chút không muốn từ Lâm Phàm trong ngực rời đi. Đoan Mộc Dung tay đè tại cái ghế hộ thủ trên, sau đó từ Lâm Phàm trong ngực đứng lên, ngượng ngùng cúi đầu, nói, tiên sinh nếu có chuyện phân phó, kêu một tiếng Dung Nhi. Nói xong, Đoan Mộc Dung cúi đầu, đỏ mặt rời đi. Nam nữ cảm tình chính là như vậy, cũng không phải tới trước được trước, mà là ở cùng một chỗ có cảm giác hay không. Nếu như không có cảm giác, chỉ có dục vọng, như vậy rung động đi qua cũng sẽ thanh tỉnh, chỉ là văn hóa áp chế, để cho mọi người không thể không trung thành với xác nhận quan hệ sau đối phương. Chính là lại có ai nên 100% đối xác nhận quan hệ đối phương hài lòng đây? Hoặc là các nàng chỉ là không tìm được đối tượng, có chút tạm mà thôi. Đối tượng khó tìm, các nàng vừa sợ tịch mịch cùng cô độc, cho nên là yêu đương, là đi cùng, hy sinh thổi sờ dò xét bộ. Tại một chút quốc độ, nam nữ không có hạn chế lui tới nhiều ít cái bằng hữu khác phái. Có thể là loại quan hệ đó, nhưng nếu song phương cuối cùng xác nhận quan hệ, quá trình này rất có thể là nửa năm sau, thậm chí một năm sau, như vậy ngươi liền không thể lại tìm cái khác phái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.